Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, chương 24, khí đồ. Nghe được 500 thanh hàn thiết đao về sau, Lý Huyền Hiêu nửa ngày không có ngôn ngữ, trọn vẹn trầm mặc tốt một lát, hắn mới nhìn hướng Tề Ngự, nói: "Đến mà không trả lễ thì không hay. Đã Tề công tử mang theo nặng như thế hạ lễ, ngươi muốn từ bản vương trong tay đạt được chút cái gì đây?" Rất ngay thẳng giao dịch, Trấn Bắc Vương không ưa thích quanh co lòng vòng. Tề Ngự rốt cuộc đã đợi được thời cơ. Hắn tin tưởng mình yêu cầu Trấn Bắc Vương chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Thế là nắm chắc 10 phần mở miệng nói: "Nhìn vương gia khai ân, đem Bắc vực khoáng mạch khai thác chuyện này giao cho nhóm chúng ta Tề gia. Nước Đại Đường kỳ thật không có Nam vực Bắc vực phân chia, mọi người trong miệng Bắc vực bình thường chỉ là Trấn Bắc Vương tại phương Bắc đất phong. Tề gia làm tứ đại gia tộc một trong, xúc giác trải rộng toàn bộ Đào Đường cổ quốc, Đại Đường đại bộ phận khoáng mạch đều tại Tề gia cầm giữ phía dưới. Duy chỉ có Bắc vực, Tề gia thẩm thấu nhiều năm liền chút chất béo đều không có mò lấy. Làm trông mà thèm không có cách, nhất là Bắc vực nhiều khoáng mạch, không chỉ có khối sát, còn có càng sâu mỏ linh thạch, như tại một tòa trong mỏ quặng đào ra linh mạch đến. Kia mới gọi một đêm chợt giàu, thiên hàng hoành tài." Lý Huyền Hiêu sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, nói: "500 hàn thiết đao, xác thực được cho hậu lễ. Không biết ngươi cái này 500 thanh đao, có mang theo vỏ đao không đây?" Cái này, chấm ngoặc kép, Tề Ngự trên mặt một trận xấu hổ. Vân Khuyết lúc này ăn no rồi, lại nghe được hồ đồ. Làm sao đường đường Trấn Bắc Vương liền vỏ đao chút chuyện nhỏ này cũng nhớ thương đây? Gặp Vân Khuyết hiếu kỳ, Vương Phi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng giải thích nói: "Hàn thiết đao cần ướp lạnh đến bảo tồn hàn khí. Như nghĩ một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cần đặc chế cực hàn vỏ đao mới được. Mà vỏ đao giá cả thường thường so đao còn đắt hơn." Vân Khuyết bừng tỉnh đại ngộ, bên này đưa ra ngoài 500 thanh hàn thiết đao, quay lại tay lại bán cho ngươi 500 kiện quý hơn vỏ đao. Như thế hai bên một chiết tính, đưa ra giá trên trời bạc cũng liền trở về. Quả nhiên không gian không thương a, người trong thành thực sự quá giảo hoạt. Tề Ngự giải thích: "Đương nhiên vỏ đao, vương gia cũng biết rõ. Hàn thiết đao vỏ đao vật liệu vốn là khó tìm, chế tác lên tốn thời gian phí sức, còn không bằng dùng băng thời khắc đè lấy tới thuận tiện." "Thuận tiện?" Lý Huyền Hiêu cười lạnh nói: "Chẳng lẽ ra trận giết địch thời điểm, người muốn bản vương binh tướng người người cõng một khối lớn tảng băng a?" Tề Ngự sắc mặt trở nên khó coi, cười đến lúng túng khó xử xấu hổ giới. "Vỏ đao sự tình dễ thương lượng, chỉ cần vương gia có thể đem Bắc vực khoáng mạch, chấm ngoặc kép, tiêu tan phần tâm tư này đi. Bản vương đất phong là thánh thượng sắc phong, muốn động khoáng mạch, người trước hết mời đến thánh chỉ lại nói." Trấn Bắc Vương trong lời nói trước chữ, mọi người nghe được rõ ràng, người ta ý tứ rất rõ ràng, muốn động Bắc vực khoáng mạch, trước hết mời đến thánh chỉ. Cuối cùng cùng không đồng ý ngươi Tề gia khai thác, còn phải nhìn Trấn Bắc Vương tâm tính. Lời mặc dù không nói chết, thế nhưng là đường đã phong kín. Tề Ngự thất vọng, còn muốn tranh thủ một cái, nói: "Vương gia phải chăng lại suy nghĩ một chút, phối hợp nhóm chúng ta Tề gia hàn thiết đao. Thiên cơ doanh như hổ thêm cánh a." Không đợi Trấn Bắc Vương nói chuyện, cùng bàn có người hừ một tiếng, nói: "Liền cấp thấp nhất pháp khí đều tính cả không? Đừng cầm cái gì hàn thiết đao mất mặt xấu hổ." Lời nói này đến đả thương người. Tề Ngự trừng mắt nhìn lại, gặp nói chuyện chính là cái trường mi hạng mục chi tiết người cao nam nhân. Tay phải dùng vải trắng treo, xem ra vừa đoạn không lâu. "Các hạ người thế nào? Liền hàn thiết đao đều không để vào mắt." Tề Ngự lạnh mặt nói: "Dung thành, Từ Ngạo Cổ." Từ Ngạo Cổ dùng tay trái lăng không ấn xuống một cái. Tề Ngự lập tức bị một trận lực vô hình đẩy đến đổ vào trên ghế, trên mặt kinh nghi bất định. "Trúc cơ, dung thành." Tề Ngự phân biệt rõ một phen dung thành hai chữ phân lượng, không còn lên tiếng. Trúc cơ cảnh tu hành giả cứ việc hiếm thấy, Tề gia cũng không phải không có. Nhưng mà Dung Thành phân lượng cũng không phải là trúc cơ, nhưng so sánh. Nghe nói Dung Thành hai chữ. Ở đây tân khách nhao nhao ném đi phức tạp ánh mắt. Có kính trọng, có e ngại. Vân Khuyết xem không hiểu đám người vì sao thần sắc khác nhau. Hắn chưa nghe nói qua Dung Thành. Từ mặt chữ lý giải hẳn là một tòa thành. Cùng thành Cự Lộc không sai biệt lắm. Gặp Vân Khuyết mờ mịt. Vương Phi lại xung làm tội phạm bị áp giải nói nhân vật. Nhỏ giọng giải thích một phen. Dung Thành đích thật là một tòa thành. Không tại nước Đại Đường. Càng không về nước Đại Đường quản hạt. Dung Thành là Vân Châu lấy đông một dãy núi cự thành. Xây dựng ở lửa trên núi quanh năm mây mù lượn lờ. Cho nên lại có Vân Thành danh xưng. Dung Thành địa hỏa tài nguyên thiên hạ vô song. Thành chủ một mạch nhờ vào đó bảo địa phát triển lớn mạnh. Dần dần hình thành một chi Vân Châu cực lớn tu hành thế lực. Xưng là Vân Thành Tông. Thường thường tại ngoại giới báo ra Dung Thành danh hào. Đều là Vân Thành Tông đám đệ tử người. Chân chính tu hành tông môn. Là có thể cùng thiên hạ đại quốc chống lại tồn tại. Giống Tề gia loại này nước Đại Đường hào môn thế gia. So với Vân Thành Tông thực lực nhưng kém xa. Vương gia tiệc rượu là thật không tệ. Đa tạ khoản đãi. Đã ăn uống no đủ. Huynh đệ chúng ta cũng nên nói rõ ý đồ đến. Từ ngạo cổ ngửa mặt lên. Mang theo ngạo nghễ. Duy chỉ có treo cánh tay lộ ra không quá hợp với tình hình. Lần này đến nhà. Là vì cùng vương gia làm một bút mua bán. Dâu quay nón Khương Đại Xuyên đặt chén rượu xuống. Không vội không chậm nói. Ồ. Không biết hai vị muốn cùng bản vương làm cái gì mua bán đây. Nghe nói vương gia tại Dung Thành. Lấy số tiền lớn cầu một bộ khí đồ. Nghĩ đến là muốn rèn đúc một kiện chân quý cơ quan. Huynh đệ chúng ta trong tay có không ít vật liệu. Cũng có thể giúp được việc vương gia chuyện nhỏ. Từ ngạo cổ nói. Hai vị quả nhiên tin tức linh thông. Liền bản vương đi Dung Thành cầu đồ sự tình cũng biết. Lý Huyền Hiêu sắc mặt không phải đẹp như thế. Nói. Không làm phiền hai vị. Bản vương cần thiết vật liệu sẽ tự hành tìm kiếm. Có lẽ tài liệu khác vương gia có thể tìm được. Không qua loại tài liệu này. Vương gia hẳn là mua không được. Khương Đại Xuyên đang khi nói chuyện lấy ra một vật. Là một đóa khô cạn chín cánh hoa nhỏ. Sớm đã khô héo phải xem không ra nhan sắc. Lập tức có hạ nhân dùng sạch sẽ mâm sứ đem hoa nhỏ sắp xếp gọn. Bưng đến Trấn Bắc Vương trước mặt. Ngọc chi hoa. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Hiêu tường tận xem xét thật lâu. Cẩn thận ngửi ngửi mùi. Rốt cục nhận ra phần này hiếm thấy vật liệu. Xem ra hai vị đã biết được khí đồ nội dung. Lý Huyền Hiêu sắc mặt lạnh dần. Hắn từ Dung Thành cầu tới khí đồ. Chưa hề tiết ra ngoài. Ngoại nhân không có khả năng biết rõ. Duy nhất cơ hội chỉ có thể đến từ khí đồ đầu nguồn. Chế tác khí đồ vị kia cao thủ. Từ ngạo cổ nói. Vương gia đừng hiểu lầm. Huynh đệ chúng ta còn không có lớn như vậy mặt mũi có thể từ khí thánh đại đệ tử trong miệng biết. Được khí đồ chân tướng. Chỉ là trùng hợp nghe nói khí đồ bên trong một loại hiếm thấy vật liệu mà thôi. Khương Đại Xuyên. Nói. Lại trùng hợp nhóm chúng ta trong tay có loại tài liệu này. Lúc này mới đến cùng vương gia làm giao dịch. Lý Huyền Hiêu nói. Ta muốn đồ vật không phải ngọc chi hoa. Các ngươi hẳn là biết rõ là cái gì. Nếu có hoàn chỉnh, đều có thể lấy ra để bản vương nhìn qua. Từ ngạo cổ nói, vương gia nói đùa, ngọc chi hoa cành sống loại kia kỳ chân. Trong thiên hạ cũng chưa hoàn chỉnh, nhiều nhất có thể tìm tới nửa sống phẩm. Còn cần nuôi dưỡng ở đặc thù linh thổ trong chậu, không cách nào tùy thân mang theo. Khương Đại Xuyên nói, đóa này khô héo ngọc chi hoa nhưng khi làm chứng theo. Chứng minh nhóm chúng ta trong tay có nửa sống phẩm ngọc chi hoa cành sống. Điểm này huynh đệ chúng ta không cần thiết lừa gạt vương gia. Không qua giá cả nha. Không biết vương gia có thể hay không chịu đựng nổi. Từ ngạo cổ nói. Nếu như huynh đệ chúng ta không có đoán sai. Vương gia khí đồ là vì tiểu quận chúa sở cầu. Hẳn là một bộ pháp khí trình độ hoạt chi. Mang lên về sau. Tiểu quận chúa liền có thể lấy hoàn hảo thân thể sinh hoạt. Hành tẩu tự nhiên, cùng người thường đồng dạng. Khương Đại Xuyên nói, kể từ đó, cũng có thể giải quyết xong vương gia nhiều năm qua một phen tâm nguyện. Lý Huyền Hiêu trầm mặc thật lâu, chiến công hiển hách trấn Bắc Vương. Lúc này trong ánh mắt là vô cùng vẻ phức tạp, có mừng rỡ có tiếc nuối, có phẫn nộ cũng có áy náy. Gia Gia, các ngươi muốn cái gì? Dung Thành song sát nhìn chăm chú một chút, chăm miệng một lời, một tòa linh quáng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.